Tiên Linh Đồ Phổ, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 74.848 Sông Minh Giới. Các sách, con kiếm khí phô khai, đem âm trầm quỷ sử điện phản chiếu một mảnh sáng mờ. Pháp trận sau đó xuất hiện, một trước một sau, cẩn thận. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cái ánh mắt, hai người ăn ý đi ra ngoài lướt đi. Mặc kệ năm người kia có phải hay không bị tóm lên tới, bọn họ trước sông đi ra ngoài hãy nói. Quỷ sai thực lực không cao, gặp phải kiếm khí, nhao nhao hóa thành khói đen tiêu tán. Cuối cùng lưu lại, chỉ có mấy người phán quan. Những thứ này phán quan thực lực tương đương với nguyên anh kỳ, sơ kỳ trung kỳ không đợi, hậu kỳ nhưng lại không có. Linh Ngọc trong lòng thoáng thả lòng một ít, phán quan thực lực không cao, như vậy quỷ sử điện chủ nhân Tần Nghiễm Vương, cũng sẽ không cao đến quá đáng, bọn họ còn có hy vọng xông ra đi. Câu hồn, tên kia thẩm phán bọn họ phán quan hét lớn một tiếng, năm tên phán quan cùng nhấc lên bút, vẽ lên âm phù. Động tác của bọn họ giống nhau như đúc, vây quanh góc độ mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau trận pháp quy luật. Không thể bị bọn họ âm phù bắn trúng. Linh Ngọc thầm nghĩ định tiên sách trên không trung, hoa lạp lạp, mà lật tám cái pháp trận lần lượt phô khai. Đang ở năm tên phán quan gần đánh ra âm phù thời điểm, đột nhiên bị pháp trận vây khốn. Từ Nghịch xem thời cơ nhanh, kiếm khí chia thành 5 phần, gấp gáp vút đi. Nhỏ nhẹ, suy, một tiếng kiếm khí xuyên thấu 5 tên phán quan hồn thể, đưa bọn họ phán quan bút đánh rớt. Không cần Từ Nghịch nhắc nhở, Linh Ngọc đem pháp trận vừa thu lại, bay vút ra quỷ sử điện. Như thế nháo trò, bên ngoài đại loạn, rất nhiều âm hồn lộn xộn mà chung quanh bay, quỷ sai chết hơn phân nửa, không ai đi ước thúc bọn họ. Lui về phía sau đi, Từ Nghịch gấp rút nói rằng. Ân, Linh Ngọc trọng trọng gật đầu, biểu thị giải khai. Quỷ sử điện là cái này nhất trọng cấm chế trung su, nếu như cố trở về lui, bọn họ cuối cùng vẫn là bị ngăn cản ở chỗ này, từ phía sau đánh ra truyền qua quỷ sử điện mới có thể đi địa phương khác. Mặc kệ năm danh nguyên sau đi nơi nào, cũng không thể là ở quỷ sử điện. Nhanh, quỷ sai đây, phán quan ở phía sau bọn họ hô to, nhéo một gã quỷ sai liền hỏi. Đều chạy đi nơi đâu, lẽ nào liền hai người đều ngăn không được. Tên kia quỷ sai lắp bắp đáp, thôi phán quan, ngày hôm qua năm người kia sông điện, đều bị bọn họ đánh giết. Thôi phán quan cả giận nói, không biết từ địa phương khác điều qua đây sao, chúng ta quỷ sử điện là trọng trong trọng, nếu như gặp chuyện không may. Người ta gánh nổi sao? Tên kia quỷ sai nói, hạ quan đã đi thúc giục, có thể 18 tầng địa ngục cách khá xa, quỷ sai nhóm vẫn tới không được, chuyển luân điện lại. Chuyển luân điện là trọng trong trọng, tự nhiên không có biện pháp từ nơi đó điều quỷ sai qua đây. Thôi phán quan tức giận đem quỷ sai đẩy, đồ vô dụng, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nghe được mừng thầm, nếu là như vậy, hai người bọn họ cũng không phải là không có xông qua hy vọng. Nói vậy năm vị nguyên sau tu sĩ ỷ vào lấy thực lực cường đại trực tiếp xông vào quỷ sử điện, có thể dùng quỷ sử điện quỷ sai thiếu sót, chỉ bằng mấy cái này nguyên sau cũng không có phán quan, không đủ để ngăn bọn họ lại. Cảm tạ trời đất, nếu như năm vị nguyên sau cũng giống như bọn họ, đi đầu giả mạo âm hồn vào điện, phỏng đoán bọn họ ngày hôm nay còn không có vào quỷ sử điện, liền bị phát hiện. Quỷ sử đi đoạn hậu mới, lưu có một nho nhỏ kết giới cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm hồn nhóm chính là từ nơi này đi ra ngoài, giải khai hướng các nơi địa ngục hoặc đưa tới chuyển luân điện. Lúc này, quỷ sử điện đại loạn, âm hồn nhóm cũng đều tứ tán, chỉ có vài tên quỷ sai ngăn cản ở nơi nào. Từ Nghịch không chút khách khí kiếm khí một quyền, phô khai tầng tầng tử vân, đột nhiên lớn bạo nổ, đem vài tên quỷ sai một lần hành động giết chết. Đang lúc bọn hắn gần xông ra kết giới thời điểm, bỗng nhiên một kiện đồ vật từ quỷ sử trong điện tung, chợt phóng đại, bao trùm xuống tới. Âm khí âm u, mới vừa xuất hiện, Linh Ngọc cũng cảm giác được áp lực cường đại. Nàng không có lùi bước, một chỉ điểm ra tiên sách biến hóa ra pháp trận nghênh đón. Pháp trận cùng âm khí chạm vào nhau, phát sinh trầm muộn thanh âm. Ngô, phản xung lực truyền lại trở về. Linh Ngọc liền hóa giải thời gian cũng không có, cứ như vậy một ngụm máu tươi nôn đi ra. Người này thực lực vượt lên trước bọn họ. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt, trong lòng hiện lên cùng một cái danh hiệu. Tần Nghiễm Vương, quỷ sử điện chủ, Diêm La đệ nhất điện Tần Nghiễm Vương. Thảo nào năm danh nguyên sau không có xông ra đi, có như vậy phán quan, còn có vị này thực lực vượt lên trước nguyên sau Tần Nghiễm Vương, hơn nữa nơi này kết giới, hơi không được tiểu tâm, sẽ thất thủ. Có thể năm người kia có thể thất thủ, bọn họ không thể thất thủ. Một ngày thất thủ, phỏng đoán trong thời gian ngắn không có ai sẽ đến cứu bọn họ. Thời gian dài sao, cho dù có người đến, cũng chưa chắc có thể cứu ra bọn họ. Cái này âm xâm xâm địa phương quỷ quái, ngây người lâu dài không thể tu luyện chuyện nhỏ, bị ảnh hưởng đạo cơ vậy coi như tao. Ta tới, Không được, Từ Nghịch nói được nửa câu, đã bị Linh Ngọc cắt đứt. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, ta cần ngươi giúp ta đoạn hậu. Từ Nghịch vừa định nói, đánh nhanh thắng nhanh đúng là hắn sở trường, trên Linh Ngọc ánh mắt đem lời nuốt xuống tới. Hắn hẳn là tương đương Linh Ngọc tin tưởng phán đoán của nàng, tin tưởng nàng có thể làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Tốt, giao cho ta a, Linh Ngọc gật đầu, nhìn về phía quỷ sử điện. Một gã người xuyên áo mãng bào, râu dài dưới hàm quỷ giới diêm quan xuất hiện ở nơi đó, uy phong lẫm lẫm mà quát lên. Ai dám ở quỷ sử điện dương oai, nói vậy vị này chính là Tần Nghiễm Vương. Linh Ngọc hắn cười cười, liếc về phía tay hắn trông thư sách. Tần Nghiễm Vương vừa rồi dùng để ngăn chặn bọn họ pháp bảo, cũng một quyển sách, bất quá quyển sách này cùng Linh Ngọc tiên sách có thể không giống với, yếu ớt âm thầm sáng bóng, nói rõ nó là quỷ tu vật. Sổ sinh tử, mặt trên ba chữ, lưu truyền huyền ảo âm phù. Tần Nghiễm Vương giương tay một cái, sổ sinh tử phù không mở ra. Sinh tử trong danh sách một khoản câu hồn, một cây viết vô căn cứ trồi lên, nhẹ nhàng ở sổ sinh tử cắn câu một cái. Sau đó, một đạo màu đen âm tuyến từ sổ sinh tử trên bay ra ngoài. Linh Ngọc ánh mắt trầm xuống, ngón tay bắn liên tục phù văn từng cái lướt đi. Đang ở âm tuyến cùng phù văn nếu đụng vào nhất khắc, nàng đột nhiên lộ ra rảo hoạt cười, một kiện đồ vật bị nàng ném đi ra. Vật kia vừa xuất hiện, không gian chung quanh chợt chịu đến đè ép. Oanh, Tần Nghiễm Vương còn chưa kịp phản ứng, không gian tiếng nổ liền vang lên. Mà lúc này, hắn dường như bị áp chế thông thường, sổ sinh tử gắt gao định trụ bất động, tự thân cũng bị ngưng trệ. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thấp giọng nói, đem tiên sách cùng U Minh dị giới mảnh nhỏ vừa thu lại. Từ Nghịch kiếm khí bao qua đây cuồn cuộn nổi lên hai người từ cấm chế trung su thu hẹp cửa ra bay ra ngoài. U Minh dị giới mảnh nhỏ rời xa, cảm giác đình trệ kia chỉ có tiêu thất. Nhưng là tử khí kiếm khí thực sự quá nhanh, nháy mắt. Đã rời xa, Tần Nghiễm Vương nổi trận lôi đình. Đây là người nào, tại sao có thể có chúng ta minh giới gì đó, mau đuổi theo trở về, không thể để cho bọn họ đến chuyển luân điện. Là, có phán quan miễn cưỡng lên tiếng trả lời, nhưng không có dư lực đuổi theo người. Tần Nghiễm Vương bất đắc dĩ, chính hắn lại không thể thiện tiện rời quỷ sử điện. Chỉ có thể gọi là qua thôi phán quan, nhanh lên một chút cho còn lại Diêm La truyền tin, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ hư chúng ta sinh tử luân hồi. Hạ quan tuân lệnh, thôi phán quan lên tiếng trả lời đi. Bên kia Từ Nghịch bay hồi lâu, mới dừng lại. Linh Ngọc, hắn vỗ nhẹ nhẹ phách Linh Ngọc gò má. Linh Ngọc nằm úp sấp ở trên người hắn, mở mắt ra. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao chân nguyên nhiều lắm, trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta giúp không được gì. Tần Nghiễm Vương thực lực vượt lên trước bọn họ, mặc dù không có đạt được hóa thần, nhưng cũng không thể trở thành nguyên sau lại xem. Năm người kia liên thủ. Thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn chút, chưa từng xông qua, bọn họ dựa vào cái gì có thể an toàn qua cửa làm một đánh chế địch. Linh Ngọc vận dụng U Minh dị giới mảnh nhỏ. Nàng dùng tự thân chân nguyên vi dẫn, mạnh mẽ khu động U Minh dị giới mảnh vụn không gian có thể. Nơi này chính là U Minh dị giới bản thể. Mảnh nhỏ Tần Nghiễm Vương cùng quỷ sai phán quan nhóm có thiên nhiên khắc chế tác dụng, hơn nữa không gian vặn vẹo bạo liệt áp lực cường đại, đem Tần Nghiễm Vương tạm thời ngăn chặn, lúc này mới bắt lại lóe lên một cái rồi biến mất sinh cơ. Yên tâm, phía dưới giao cho ta a, Từ Nghịch nắm ở hông của nàng. Người có thể tin tưởng ta, vô luận tình cảnh nào, Linh Ngọc miễn cưỡng cười cười, vừa rồi nàng bị trùng kích quá lớn, nhất định phải mau sớm chữa thương. Được, nàng nhẹ nói, ta tin tưởng ngươi, nói xong câu này, nàng nhắm mắt lại, cũng không phải là ngất đi, mà là cố ý để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Chân nguyên ngược lại thôi, vừa rồi của nàng thần thức chịu đến không gian vặn vẹo ảnh hưởng, bị thương nghiêm trọng, phải mau sớm khôi phục. Mà ngủ say sau, thần thức mình chữa trị sẽ tăng nhanh. Từ Nghịch nhìn chung quanh một chút, kiếm khí một lần nữa đem hai người bao lấy. Tìm một cái phương hướng bay vút mà đi. Bọn họ ra quỷ sử điện cấm chế trung su, sẽ không có đi hoàng tuyền đại đạo, lúc này, chu vi trường mãn rậm rạp một người cao cây ngải, dưới chân cắt đất ẩm ướt, dường như đến vong xuyên. Vong xuyên thủy, nại hà kiều. Đi tới phần cuối, phải là truyền luân điện sao truyền thuyết qua vong xuyên, uống xong cầu nại hà mạnh bà thang, sẽ quên kiếp trước truyền thế luân hồi. Bọn họ đây tu sĩ mà nói, chỉ là một truyền thuyết, địa phủ hoàng tuyền tuy là tồn tại cũng là thiên địa pháp tắc luân truyền. Tại địa phủ Hoàng Tuyền, không có gì quỷ môn quan, cũng không có cái gì thập điện Diêm La, cái này U Minh dị giới, chỉ là truyền luân vương một kiện pháp bảo, bên trong Minh Phủ, cũng là hắn chế tạo ra. Từ Nghịch không có đi tìm truyền luân điện, mà là đang vong xuyên hao trong, tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc bây giờ tình trạng không thích hợp bôn ba, mà một mình hắn cũng không có thực lực đó xông qua chuyển luân điện. Nhìn trước mắt tới, năm danh nguyên sau tu sĩ đã bị bắt đã bỏ mình có khả năng không cao, bởi vì quỷ sử điện đồng dạng không có nguyên sau liều chết vết tích. Khả năng lớn nhất chính là bọn họ ở bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, bị tóm lên tới. Vậy bọn họ hiện tại biết ở nơi nào quỷ sử điện hẳn không phải là, nơi đó không có tù nhân địa phương. Chuyển luân điện cũng không phải, nơi đó là U Minh dị giới trọng, khả năng lớn nhất là 18 tầng địa ngục, nghĩ tới đây, Từ Nghịch cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ muốn hai người bọn họ đi sông 18 tầng địa ngục nguy hiểm tạm thời không cần phải nói, có thể hay không cứu ra 5 người kia đều tại kỳ thứ. Còn giống như không bằng chính mình đi sông chuyển luân điện. Cứu không được 5 người kia Từ Nghịch một điểm gánh vác cũng không có. Những người đó theo chân bọn họ lại không được tốt lắm hữu cứu không phải cứu không được. Vấn đề là, hắn cùng Linh Ngọc hai cái, xông qua được chuyển luân điện sao mà vấn đề trước mắt là, Linh Ngọc tổn thương từ lúc nào mới có thể khôi phục hắn quay đầu, nhìn yên tĩnh dựa vào ở trên người Linh Ngọc gọi ra trên thật cung, đưa nàng ôm vào đi. PS đánh cổ kiếm một thời điểm, rất thích Phong Xuyên Hao trong tấm bản đồ kia chương này tràng cảnh là ở chỗ này. Ân cảnh tranh kịch liệt thuận tiện cầu dưới phấn hồng. Cách chương.